Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 13, không vung chày chai ao. Hà tương đương hô tương đương. Batter box lên, Tây Tô cao trung đập thứ hai batter. Miệng lớn thở hổn hển, Sawamura Aizun vừa ném ra đến cái kia một cầu. Không ngừng mà hiện lên ở trong đầu của hắn, quản chi trước dùng máy ném bóng cố ý từng làm mô phỏng luyện tập, nhưng chân chính đứng ở batter box lên xem Sawamura ném bóng. Cảm giác vẫn là sẽ rõ hiện ra không giống nhau, ném bóng ép căn bản không hề bất kỳ dấu hiệu. Đột nhiên liền bay ra hơn nữa, hắn đứng ở batter box lên xem. Tốc độ bóng mau đến dọa người, nguyên bản nhìn tiên phong batter ung dung liền đụng tới cầu. Hắn cho rằng hắn coi như là đánh không ra hit, đụng tới cầu vẫn là không thành vấn đề, kết quả hoàn toàn không phải như vậy sự việc. Đừng nói là đụng tới cầu, hắn huy động liên tục gậy đều không làm được, quá rời ạ, đáng sợ. Tây Tô cao trung chốt gôn 2. Tâm thần thật giống chịu đến lớn vô cùng chấn động đối với kết quả này. Miki có chút ảo não, hắn thật giống có chút quá nhìn hợp mắt Tây Tô cao trung batter. Xây đô cao trung đội ngũ là vừa thành lập, Tây Tô cao trung đội ngũ làm sao lại không phải như vậy? Bọn họ ưu tú nhất thân kinh bách chiến những kia năm thứ ba học trường cũng đều đã xuất ngũ, hiện tại đổi trang chủ lực đều là năm thứ hai tuyển thủ, thực lực tuy rằng cũng không yếu, nhưng kinh nghiệm tất nhiên là không đủ đối mặt như vậy đối thủ. Thứ nhất cầu hay dùng lên floater, rõ ràng có chút lãng phí, quên đi, lãng phí liền lãng phí ba, mặc kệ sao vậy nói. Đối phương nhưng là Tây Tô A, ném phổ thông bóng thẳng đều là không khiến người ta an tâm. Đệ nhị cầu góc trong phổ thông Carter Sawamura là tay trái pitcher, mà Tây Tô cao trung cái này đập thứ hai nhưng là tay phải batter, đứng trên góc độ của hắn xem. Sawamura Aizun ném ra đến Carter có thể là phi thường kinh diễm pitcher trên gò Sawamura. Nhận được ám hiệu sau khi khẽ gật đầu, sau đó làm dáng liền đem cầu ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến. Thẳng đến batter, batter sắc mặt hơi trắng bệch, hắn nhìn bay đến trước mắt này một cầu, muốn ra tay nhưng lại không có cách nào ra tay, đứng trên góc độ của hắn xem, cầu đều hướng về phía chính hắn đến rồi, thử hỏi như vậy cầu hắn phải như thế nào vung chày đây? Hào môn cao trung tuyển thủ trung quy vẫn có cốt khí, đối mặt này mắt thấy liền muốn nện ở trên người mình một cầu. Tây Tô cao trung batter một bước đều không có lùi, nhìn dáng dấp hắn là hạ quyết tâm, dù cho chúng vào một cầu hắn cũng phải chiếm gôn, quyết tâm mặc dù không tệ, cầu nhưng không có thật sự đánh ở trên người hắn. Đùng, bóng tốt. Trong chớp mắt Sawamura Izun đã bắt hai cái bóng tốt, mấy đối mặt như vậy sắc bén hai cầu, Tây Tô cao trung đập thứ hai, đừng nói là đụng tới cầu, hắn thậm chí ngay cả vung chày đều không làm được. Tây Tô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Okamoto, huấn luyện viên tức giận đến nổi trận lôi đình, người cái ngu ngốc, vung chày, vung chày, vung chày a, làm batter tới nói, dù cho là bị chai ao, điều này cũng không cái gì tốt mất mặt, nhưng trực tiếp bị đối phương ném bóng dọa sợ. Huy động liên tục gậy đều không làm được, nhưng là quá mất mặt cũng khó trách Okamoto sẽ tức giận. Batter nghe xong chính mình huấn luyện viên thầm cười khổ không ngớt, hắn làm sao không muốn vung chày, có thể vậy cũng phải có thể vung chày ra tay mới được a. Trước mắt tình huống như thế hắn nơi nào có vung chày cơ hội. Ngay ở batter vừa sửng sốt nhi công phu, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser như thế, trong nháy mắt xuyên qua batter trong tay, vững vàng mà rơi vào Miyuki mở ra găng tay bên trong. Đúng, bóng tốt, strike out. Trên sân trọng tài chính âm thanh đều chen lẫn mấy phần run rẩy, cứ việc cùng ở tại Tokyo khu vực, này nhưng là hắn lần thứ nhất đảm nhiệm Sawamura thi đấu trọng tài chính, đừng nói trên sân Butter. Liền ngay cả hắn đều cho làm bối rối, ném quá mạnh. Căn bản là không cho người ta thời gian phản ứng một ao. Gôn một có người đã sớm làm ra nóng lòng muốn thử tư thái. Chuẩn bị cướp gôn cái kia tiên phong. Mãi cho đến hắn đội hữu bị strike out, cũng không có mò đến có thể cướp gôn cơ hội mỗi một lần ném bóng trước. Sawamura, Aizun đều sẽ đăm chiêu hướng về phương hướng của hắn liếc mắt nhìn cái kia một chút. Đủ khiến runner cảm giác khắp cả người phát lạnh, hắn có linh cảm. Một khi hắn thật sự rời đi chiếm gôn, như vậy hắn nhất định sẽ ao muốn ma bị trực tiếp phong sát. Muốn ma bị xúc giết ở đây ngược lại sao vậy? Đều là chết, liền dưới tình huống như vậy. Hắn cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chính mình đội hữu bị strike out, Taito cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Okamoto huấn luyện viên. Chính đang tức đến nổ phổi gõ, vừa bị strike out batter, người là ngớ ngẩn đi. Sao vậy, sẽ huy động liên tục gậy đều không làm được. Hoàn toàn bị đối phương cho dọa sợ sao? Thực sự là mất mặt xấu hổ. Lão gia tử năm nay đã có 65 tuổi, cao tuổi tuổi đời này đặt ở lão nhân bên trong. Đúng là không tính là đại, có thể đặt ở bóng chày huấn luyện viên nghề nghiệp này lên. Tuyệt đối là kể đến hàng đầu, cứ việc tuổi tác đã rất lớn. Nhưng trên người hắn hòa khí nhưng không giảm, năm đó dùng lời của lão gia tử nói. Tuyển thủ chính là hỏa diễm, tuyển thủ mới bắt đầu tiến vào đội bóng thời điểm đều là từng cây củi lửa. Lão gia tử thân là huấn luyện viên, liền muốn từng cái cho bọn họ điểm lên. Để chúng nó thiêu đốt ra ngọn lửa của chính mình, đương nhiên tình cờ cũng có loại kia không chờ hắn đi thiêu đốt, chính mình liền nổi lên đến tuyển thủ. Nói thí dụ như Mukai Taiyo trước Tây Tô cao trung 2 lần bắt toàn quốc bá chủ, cũng là bởi vì trong đội ngũ nắm giữ như vậy tuyển thủ ở một cái tốt picture, đúng là có thể dẫn dắt đội bóng đi tới, chính là bởi vì nguyên nhân này hắn mới đúng Mukai Taiyo như vậy coi trọng. Từ lúc mùa hè trước cũng đã xác định Mukai A địa vị. Bây giờ năm thứ 3 các tuyển thủ vừa tốt nghiệp, hắn liền trực tiếp đem số 1 số áo giao cho Mukai. Trong đội ngũ có như vậy tuyển thủ ở Okamoto, đối với cuộc tranh tài này là đánh giá rất cao, mặc dù đối với mới là vừa bắt toàn quốc bá chủ Seido cao trung, là hiện ở cấp 3 bên trong danh tiếng tối kính đối thủ, nhưng Okamoto huấn luyện viên tin chắc bọn họ sẽ không thua, coi như đối thủ là được gọi là đại ma vương Sawamura Aizun, bọn họ cũng sẽ không thua. Cao trung cùng trung học là không giống nhau, Okamoto huấn luyện viên vốn là dã tâm bừng bừng, muốn nói cho Sawamura điểm này, không nghĩ tới thi đấu vừa bắt đầu bọn họ liền bị Sawamura Aizun cho giáo dục. Đối mặt Sawamura ném bóng, dưới tay hắn đệ tử đắc ý môn, đừng nói là đem cầu đánh ra đi tới, thậm chí ngay cả đụng tới cầu đều thành hy vọng xa vời. Đương nhiên, muốn đánh hạ đại ma vương chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng. Điểm này Okamoto vẫn là biết đến, nếu như chỉ là trong thời gian ngắn bên trong không có ghi điểm, hắn không phải là không thể khoan dung, thế nhưng batter huy động liên tục gậy đều không có. Hắn liền thực sự nhẫn không được gặp mất mặt, chưa từng thấy như thế mất mặt, vẻn vẹn là mất mặt cũng là thôi. Đáng sợ nhất một điểm là trải qua vừa quyết đấu, Sawamura uy thế đã hoàn toàn triển lộ ra, những người khác ở cùng Sawamura Aizun giao thủ trong đầu không cảm thấy sẽ đem Sawamura Aizun tưởng tượng thành loại kia khó có thể đánh hạ đối thủ. Dưới tình huống như vậy, bọn họ e sợ sẽ cho rằng không bắt được hit là chuyện đương nhiên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.